Nalu Story Fairy Tale Fanfic, chương 44, xanh đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 44, xanh đỏ. Sau khi nhận một cái tát và bị Lucy đuổi ra khỏi nhà, Nasu tức giận cắm đầu chạy thật nhanh nhằm xua đi nỗi bức bối trong người. Cậu thấy khó chịu khi Lucy và tên Nasuedo đó gần gũi nhau. Cảm giác như thứ gì đó quan trọng của mình bị lấy mất bởi một người mang khuôn mặt và giọng nói của mình. Hình ảnh Nasuedo đè Lucy xuống giường cứ lảng vảng quanh trong đầu của Nasu. Nasu, hét lên, khốn khiếp, Nasu muốn giải tỏa mọi dồn nén trong người qua tiếng hét đó nhưng trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai được phần nào. Đang chạy giữa chừng thì cậu cảm giác có một lực thật mạnh ở cổ kéo cậu giật ngược về phía sau. Quay lại thì thấy Eza đang bừng bừng sát khí nhìn cậu với ánh mắt. Trìu mến, Nasu, buông tớ ra Eza. Chị Eza không buông ra còn giáng cho Nasu mấy cú lên đầu. Nasu la ai oái, Nasu, đau, cậu làm gì thế, Eza, gằn giọng, cậu cũng biết đau à Nasu, lúc này đây Lucy đang còn đau hơn thế, Eza thật sự không thể chịu được sự ngang ngạch và nóng vội của Nasu trong việc lần này. Nasu, này cú, người bị đánh là tớ mà, Eza, trong lòng Lucy đang rất đau, cậu không hiểu những việc cậu vừa làm khiến Lucy tổn thương thế nào đâu. Cô ấy đã khóc đấy, Nasu thoáng đờ người khi nghe đến đó. Lần này, chính cậu lại là người làm Lucy phải khóc, nhưng thật sự Nasu vẫn chưa nghĩ ta mình đã sai chỗ nào trong việc này. Nasu tớ, không làm gì sai cả. Một cú đấm bất ngờ được giáng thẳng vào mặt Nasu, do không có sự phòng bị trước nên cậu bị lực đánh làm ngã chúi xuống đất. Ray với gương mặt lạnh băng từ trên cao đưa ánh mắt khinh thường xuống nhìn Nasu đang thảm hại ngồi bệt dưới đất. Jovia vừa đuổi kịp Ray chỉ biết mở to mắt nhìn hành động vừa rồi của anh mà không nói lên lời. Nasu, nhìn Gray tức tối, Gray, lúc này đây tao không muốn gây chuyện với mày. Ánh sáng lạnh lẽo tỏa ra nhẹ nhẹ nhưng đầy huyền ảo từ mặt dây chuyền chữ thập. Giọng của Gray trầm mà lạnh lẽo. Gray, mày không làm gì sai cả. Nhưng Lucy có làm gì sai à? Nasu nín lặng trước câu hỏi của Gray. Jovia, Nasu, San, Jovia thấy trong chuyện này Nasu, San có phần sai rồi. Jovia không muốn thấy Gray. Sama cứ phiền lòng thế và bản thân cô cũng không muốn nhìn Lucy khóc. Nhưng Jovia vẫn thắc mắc sao Lucy được người mình thích hôn lại tỏ vẻ tức giận đến vậy. Nếu Jovia được người mình thích, được Ray, Sama hôn thì, cô đưa hai tay lên xoa xoa gương mặt đang đỏ bừng của mình. Ray, hãy làm nguội lại cái đầu đang bốc hỏa của mày và suy nghĩ lại mọi chuyện đi. Quăng lại câu đấy xong Ray quay người đi về hướng hội quán Fairy Tail. Jovia nhìn Nasu một cái rồi cũng theo sau anh. Eza thấy mình cũng không còn lời nào để nói nữa thì cũng đi về hội quán. Nhưng trước khi đi cô vẫn phải cốc đầu tên Nasu đại ngốc này thêm một cái cho hả giận. Cậu ta đúng là ngốc, Nasu suýt xoa cái đầu có vài cục u lên của mình. Bước đi được vài bước một cảm giác rợn người ập đến Eza. Cô bất giác cảm thấy tim mình đập lạc đi một nhịp lòng đau như cắt nhưng những cảm giác đó nhanh chóng tan biến vào hư không. Linh cảm mách bảo cô có chuyện gì đó đang xảy ra. Eza cố gắng xua đi những suy nghĩ thoáng qua đó, tự trấn an lòng mình đó chỉ là cảm giác sai lệch. Giải bước trên bên bờ sông Magnolia lúc này đã ngả màu lòng đỏ trứng gà do phản chiếu sắc cam từ nền trời của buổi hoàng hôn. Gió thổi nhẹ nhẹ khiến vài lọn tóc màu đỏ tươi mềm mượt tung bay. Đưa tay vuốt những sợi tóc mai qua tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eza khẽ liếc nhìn mái tóc màu đỏ rực nổi bật khiến cô nhớ đến cái tên Eza Scarlet và người đã mang lại cho cô cái tên đó. Cô nhớ lại lúc mình cùng anh trên bãi biển. Lúc đó trời cũng đang độ hoàng hôn. Những phấn hoa phát sáng bay chậm rãi nhẹ nhàng quanh hai người tạo ra một không gian lãng mạn huyền ảo mà có nằm mơ cô cũng không nghĩ rằng mình sẽ được trải qua cùng Zelan. Cô không bao giờ quên được buổi hoàng hôn đánh đấu cho kết cục của anh và cô hôm ấy. Lúc nằm dưới thân thể cao lớn vững chãi đó của anh trái tim cô bắt đầu mềm yếu. Nước mắt không thể nào ngừng rơi. Cô sợ lắm, sợ không bao giờ có thể nhìn thấy được anh lần nào nữa. Đôi tay to cứng cáp của anh rụt rè chậm chạp lau nước mắt cho cô. Bỗng lúc đó nếu cô nghĩ rằng nếu cả thế giới chỉ còn mỗi cô và anh, cô nguyện mãi mãi được bao bọc trong vòng tay này. Những ký ức về một khoảnh khắc đẹp đẽ đó như một giấc mộng. Và nếu đó là giấc mơ thì chắc chắn cô sẽ phải tỉnh dậy. Nhưng hãy để cô đắm chìm vào nó thêm chút nữa, đắm chìm vào cảm giác ngọt ngào ấy. Lúc đó Eza cảm nhận rõ được hơi thở hơi nhanh của anh và nhẹ nhẹ trên da mặt. Nghe được tiếng tim anh đập mạnh mẽ, lệch khỏi nhịp độ thường ngày của nó. và cô, cũng thế, cô thích Zelan, nếu nói đúng hơn là yêu. Nếu Zelan không kéo cô ra khỏi nụ hôn đá, không kéo cô ra khỏi giấc mơ tuyệt đẹp đó bởi lời từ chối bằng một câu nói dối ngốc nghếch, có lẽ sau nụ hôn đó cô sẽ ôm Zelan và nói. Anh dừng đi, hãy ở lại với em, và đó cũng chỉ là có lẽ, nhưng quá khứ, lòng kiêu lãnh, sự tự do và lý trí không cho phép cô làm thế. Và chính bản thân Zelan cũng không muốn tiếp tục tình cảm không nhìn thấy được kết quả này. Đối với anh nó là một gánh nặng mãi mãi không thể rút bỏ. Anh và cô như là tượng trưng cho sự đối lập nhau. Eza, đỏ, Zelan, xanh, nếu đỏ pha với xanh nó sẽ mất đi sự rực rỡ và chói lóa của nó để trở thành màu tím lạnh lẽo. Màu xanh của Zelan cũng không phải là màu xanh nhạt của nền trời cao trong vào buổi sáng mà là màu xanh dương đậm u ám của đại dương sâu thẳm mà con người không thể nào khám phá hết. Cách thành phố Magnolia một khoảng xa, một bóng dáng cao lớn lung lay đang chậm chạp đi về phía hội quán Fairy Tale. Bóng dáng ấy liêu siêu loạng choạng tưởng chừng như sẽ gục ngã bất cứ lúc nào nhưng không hiểu nhờ vào nghị lực gì mà nó vẫn cứ bước đi. Chậm chậm, miệng mấp máy, Eza bỗng giật mình, nhìn về phía xa xa. Không hiểu sao cô nghe giọng nói quen thuộc ấy bên tai. Rất rõ ràng gọi tên cô, giọng nói của Zelan, Enchep 44. Haina, hì hì, mọi người ăn Tết vui chứ? Mình còn lưu luyến Tết quá nên ra chép chậm. Gãi đầu e thẹn, mọi người thấy chép mới thế nào, ba fan Zelan rất xa thấy sao, ba mình không phải fan ruột cặp này nên có gì sai sót mọi người góp ý nhé. Sau Tết mình thật sự rất bận, nhiều dự án cần phải làm cho trường và đây là năm mình phải thi chuyển cấp. Nên có thể tiến độ sẽ rất rùa bỏ. 2 tuần, một chép nhưng mình sẽ cố gắng là 1 tuần, một chép, mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình. PS thức đến giờ này viết chép mới cho mọi người. 2:15 sáng rồi đó. Hích, ai thương tôi không, cách chương.